Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 232, Việt Duệ xảy ra chuyện gì? Góc truyện audio.com. Khóc đến mức dường như bầu trời sắp sụp đổ. Sắc mặt An Hạnh Nhi lúc đó liền thay đổi lập tức. Diệp Thương Ngôn nhìn vẻ mặt An Hạnh Nhi thay đổi, hiển nhiên là nghiêm túc hơn. Bây giờ cậu đang ở đâu? An Hạnh Nhi không hỏi gì hết, bởi vì đã trải qua kiếp trước, nhưng lại không thể nhớ xảy ra ở đâu, cũng như không thể nhớ rõ khi nào. Cô chỉ biết đó là mấy ngày này. Cô thực sự không biết chính xác là ngày nào. Lâu quá rồi, cô không nhớ rõ. Tớ ở, Hạ Tư Tư căng thẳng đến mức không nói nên lời. Tư Tư, bình tĩnh đi, Tiêu Việt Duệ sẽ không chết đâu. Việc đầu tiên cậu phải làm bây giờ là gọi cấp cứu. Đưa Tiêu Việt Duệ đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Việc thứ hai là nói cho tớ biết cậu đang ở đâu. Tớ sẽ đến tìm cậu ngay lập tức. Được, Hạ Tư Tư dường như đang cố gắng trấn tĩnh. An Hạnh Nhi đặt điện thoại xuống, nói với Diệp Thương Ngôn, Tư Tư xảy ra chuyện, tôi bây giờ đi ra ngoài, nếu anh muốn ăn cháo, tôi để chú Trung đến đút cho anh. Nói xong, An Hạnh Nhi nhanh chóng rời đi. Diệp Thương Ngôn nhìn bóng lưng An Hạnh Nhi, sắc mặt khẽ thay đổi. An Hạnh Nhi vừa nói, Tiêu Việt Duệ sẽ không chết, Việt Duệ xảy ra chuyện gì? Hạnh Nhi vội vàng rời khỏi phòng. Diệp Thương Ngôn nhìn theo bóng lưng An Hạnh Nhi, gọi điện cho Tần Thạc. Chắc là không bị nghi ngờ gì đâu. Tần Thạc nói thẳng, cứ cho rằng Diệp Thương Ngôn muốn hỏi anh xem mấy người theo dõi bọn họ hôm nay có nghi ngờ bọn họ không. Rõ ràng biết anh bị thương nặng, không thể dạo chơi bên ngoài, mà anh lại cùng An Hạnh Nhi lang thang cả một ngày. Cũng không có biểu hiện bất thường gì ra ngoài. Sơ bộ kết luận bên kia chắc không nghi ngờ chúng ta đâu. Bây giờ những người đó cũng đã rời đi rồi. Được, Diệp Thương Ngôn đáp một tiếng. Đi xem thử, Việt Duệ xảy ra chuyện gì rồi? Có chuyện gì vậy? Tần Thạc khẽ cau mày. Chuyện này hẳn là liên quan đến Hạ Tư Tư. Đi hỏi thăm tình hình đi. Khi nào hỏi được thì nói cho tôi biết. Được, Tần Thạc trực tiếp cúp máy. Anh biết ngay, Tiêu Việt Duệ một ngày nào đó nhất định sẽ chết trong tay người phụ nữ Hạ Tư Tư kia. Lúc này, vẫn còn có thể nghĩ đến bản thân. Xem ra không có vẻ gì là quá đau lòng. An Hạnh Nhi nói, không đâu, cậu chờ xe cấp cứu tới. Giữ bình tĩnh, Hạ Tư Tư gật đầu. An Hạnh Nhi đặt điện thoại xuống. Nói với Hồ Phong, lái xe nhanh lên một chút. Được, Hồ Phong không chút do dự. Đạp ga phóng đi, ngược lại khiến An Hạnh Nhi cảm thấy mình còn lo lắng hơn cô ta nữa. Cách chương.